1770, Thiên Đình đại chiến, Hy Hòa chạy thoát. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, Chiêu Thiên cùng Phù Diêu dắt tay nhau mà đến, trong tay nhở cờ theo vỏ rượu. Xin chào hai vị tiên nhân vong trần cung kính thi lễ một cái. Phù Diêu vung vung tay, đã sớm muốn nói với người, ta cùng với Hồng Quân chính là sinh tử chi giao, không nên khách khí như thế. Hai người các ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi tới tìm ta uống rượu? Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi dậy, lấy ra một tôn chén ngọc, nhìn trong ly sền sệt rượu, đây là Chiêu Thiên chân quý trăm va nở năm rượu. Người xem một chút đi, huyết ma thật không tiện tìm ngươi, gọi huynh đệ chúng ta thay ngươi truyền tin, cũng không biết huyết ma làm chuyện trái lương tâm gì, tựa hồ rất không muốn gặp lại ngươi như thế. Chiêu Thiên nói, còn có thể bởi vì sao? Huyết ma ham muốn Ngọc Độc Tú cửu phẩm hồng liên, sợ bị Ngọc Độc Tú phải đòi về, trong ngày gặp được Ngọc Độc Tú đều đi vòng. Nhìn trong tay tín phủ, Ngọc Độc Tú cao mày, cũng khó huyết ma có phần tâm tư này. Chuyện gì? Phù Diêu hiếu kỳ nói. Huyết ma năm đó có mấy vị lao huynh đệ, tiên lộ vô vọng, hỏi ta có hay không trường sinh bất tử thần dược, muốn cầu lấy mấy hạt. Ngọc Độc Tú nói. Ồ, Chiêu Thiên cùng Phù Diêu đều không nói gì, trường sinh bất tử thần dược gì kỳ chân quý, há lại là ngươi muốn liền có thể có, quả thực là bảo vật vô giá. Trường sinh bất tử thần dược, nhưng là không thể tặng không cho người. Bất quá nếu là muốn tránh khỏi hắn mấy cái huynh đệ không rơi vào luân hồi, đúng là dễ bản, chỉ cần ta đi tới một lần, đem đạo hóa chính là, bảo quản từng cái theo ta đồng thời trường sinh. Ngọc Độc Tú cười nhạo, trong tay tín phủ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đạo hóa kỳ thực QNZ chưa chắc đã không phải là một cái con đường. Trường sinh Phù Diêu nói. Trường sinh bất tử thần dược gì kỳ chân quý, coi như trong tay ta cũng bất quá là chỉ có mấy hạt mà thôi, vong trần, thập nương muốn đổ dự bị hai hạt. Còn dư lại mấy hạt bản tọa đã cho định chủ nhân tốt, nhưng là không thể tùy ý làm cho người ta. Ngọc Độc Tú nói. Đi tới một lần, đem đạo hóa cũng tốt, một vào luân hồi sâu như biển, không người nào dám bảo đảm nói mình có thể ở trong luân hồi thức tỉnh. Chiêu Thiên thở dài. Đang nói chuyện, đông nhiên gặp được chư ngày tinh đấu tỏa hào quang rực rỡ, tiếp theo liền nghe được từng tiếng nổ vang truyền khắp đại thế giới, vô số đạo lưu quang từ hư không bên trong hướng về mãng hoang rơi rụng đi. 28 tinh túc thu nạp đầy đủ nhân tộc khí vận. Bây giờ tự bạo bài vị, trở về mãng hoang Phù Diêu. Đúng là thủ đoạn cao cường, bản tọa nhớ lấy trước 28 tinh túc không phải triệt để cùng ngôi sao bản nguyên hòa làm một thể, sao lẽ nào 28 tinh túc lại từ bỏ bài vị bản nguyên cam nguyện đọa vào luân hồi? Ngọc Độc Tú sững sờ. Nay cũng chưa hẳn không thể, hay là mãng hoang trong các vị yêu thần cùng quỷ chủ đạt thành giao dịch cũng nói bất động. Thái Tố ở phía xa đi tới. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ cằm một cái, trong mắt một con ngọc sắc mâm tròn lưu chuyển, nói thì nói như thế. 28 tinh túc đã không có thân thể, làm sao sinh tồn? Điều này cũng không khó, chỉ cần 28 tinh túc ở vào yêu tộc Chiêu Yêu Phiên liền có thể tái tạo thân thể. Phù Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Ngọc Độc Tú nghe vậy ngạc nhiên, như vậy cũng QNZ không phải là không thể. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú kéo Chiêu Thiên, ngươi có thể phải chuẩn bị rượu ngon thịt, một khi chủng tộc đại chiến mở ra, chúng ta cần phải rượu ngon thịt ngon nhìn vở kịch lớn. Bây giờ 28 tinh túc trở về, chủng tộc đại chiến sợ là đã không xa. Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Bệ hạ, không xong, 28 tinh túc đã trở về mãng hoang. Một cái vị thần đi tới Lăng Tiêu bảo điện. Càn Thiên nghe vậy sắc mặt âm trầm nhìn cái kia con mắt của thần, hắn cũng không phải người mù, chuyện lúc trước hắn đã thấy. Này Thiên Đình, ngươi không thể ngây người thêm, mau cho nở dê trở về mãng hoang. Càn Thiên đột nhiên đứng lên, quay về một bên Hy Hòa nói. Ta chính là Thiên Hậu, các vị giáo tổ sẽ xuống tay với ta sao? Hy Hòa nghi ngờ nói. Hừ. Ngươi là Thiên Hậu, nhưng ngươi càng có trở thành vô thượng cường giả tư chất, các vị giáo tổ vạn vạn không cho phép ngươi, ngươi chính là mau cho nở dê trở về mãng hoang, tìm kiếm hồ thần che chở, còn có Đông Hải 10 vị thái tử nhất định phải phái người chăm sóc được rồi, ta sợ cái kia ta mở cái lao ra hỏa trong bóng tối ném đá giấu tay. Nhìn đầy diện nghiêm túc Càn Thiên, Hy Hòa trong mắt tràn đầy lưu luyến, bệ hạ, này chia tay một cái, chính là không biết bao nhiêu năm gặp lại diện sợ đã là Thương Hải Tăng Điển. Chủng tộc đại chiến xưa nay đều dài lâu cực kỳ, mỗi người có thắng bại, ngắn thì mấy trăm ngàn năm, lâu là vài chục vạn năm, trong này đủ để phát sinh vô số biến số, mong rằng phu quân nhiều trân trọng, bằng không phu quân theo ta đi tới hồ tộc tị nạn làm sao. Càn Thiên nhìn Hy Hòa, nhẹ nhàng thở dài, chỉnh sửa một chút Hy Hòa quần áo, sau đó từ từ sửa lại một chút Hy Hòa sợi tóc, ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ sống thật khỏe, đây là chấm Thiên Đình, chấm nơi đó cũng không đi, chủng tộc đại chiến bạo phát. Các vị giáo tổ tuyệt không dám động thủ với ta, nếu muốn đụng đến ta, có thế chủng tộc đại chiến phía sau, chỉ là vào lúc ấy, ta đã đột phá chuẩn vô thượng cảnh giới, đến thời điểm sợ là không thể kìm được bọn họ. Nói tới chỗ này, Càn Thiên nói, ngược lại là ngươi, nhất định phải mạnh khỏe, chủng tộc đại chiến bạo phát, mãng hoang bên trong QNZ không thái bình, không thể thiếu đả kích ngấm ngầm hay công khai. Quên đi, không nói, ngươi đi đi, nhanh lên một chút rời đi. Cản Thiên một trận thở dài, ôm lấy Hy Hòa, sau đó đem cái kia Hy Hòa đưa ra thiên cung. Hy Hòa nương nương, còn xin dừng bước. Cái kia Hy Hòa vừa mới đi ra thiên cung, đã thấy xa xa trong thiên địa ánh sao rung động, một bóng người chậm bước ra ngoài. Bóng người này quanh thân ánh sao lượn lờ, Tử Vi đế khí lưu chuyển. Tử Vi đế quân, vì sao ngăn cản bổn cung đượn ở dê đi? Hy Hòa đầy diện uy nghiêm, quanh thân phượng khí lưu chuyển. Giáo tổ có lệnh, bây giờ chủng tộc đại chiến tức sắp mở ra, nương nương vẫn là ở tại Lăng Tiêu bảo điện trong tốt, đến thời điểm nói không chừng chủng tộc đại chiến cái thứ nhất liền muốn nắm nương nương tế cờ. Xa xa một tiếng bá đạo chi âm vang lên, Câu Trần đế quân tự xa xa giáng lâm, cũng còn tốt ta không tới trưởng, đang muốn hướng về nương nương lãnh giáo một chút, là Tam Túc Kim Ô khống hỏa chi thuật càng lợi hại, hay là ta Thái Nhất Đạo khống hỏa chi thuật càng lợi hại. Thiếu Dương, ngươi lần này bước chân tới chậm, còn lại mấy tên kia đây? Mễ Tỷ nói. Mấy tên kia đang ở bài binh bố trận, tới không được, hai người chúng ta đủ để đem nương nương mời về Lăng Tiêu bảo điện. Thiếu Dương cười lạnh. Lớn mật, Tử Vi, Câu Trần, hai người các ngươi thật là to gan, lại dám to gan phạm thượng Mễ Tỷ cùng Thiếu Dương vừa muốn động thủ, đã thấy Càn Thiên đã chạy tới, trong thiên cung sự tình, tuyệt đối là không gạt được Càn Thiên. Càn Thiên ngươi khoan đắc ý, năm đó bất quá là bị ngươi kẻ này kiếm một cái tiện nghi mà thôi, bây giờ chủng tộc đại chiến tướng muốn bạo phát, hiểu được ngươi nhận được, thật sự cho rằng ngươi là thiên đế, quản lý chư ngày chúng sinh ở ta chín đại vô thượng tông môn trong mắt, ngươi chính là một con run dế mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ngươi ép chết. Mễ Tỷ cười lạnh. Mắt thấy Càn Thiên liền muốn động thủ, một bên Hy Hòa trong giây lát đưa tay ra ngăn cản Càn Thiên, kính xin bệ hạ hồi cung, nơi này có nô tỳ một người ứng phó là đủ rồi. Hy Hòa lời nói không thể nghi ngờ, nhìn cái kia Hy Hòa ánh mắt kiên định, Càn Thiên tâm thần run lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người hướng về Lăng Tiêu bảo điện bên trong đi đến, ái phi trân trọng. Chỉ bốn chữ, cũng lại không còn hắn nói. Càn Thiên tu vi cảnh giới làm sao có thể vào lúc này bại lộ, đây chẳng phải là dã tràng xe cát. Hy Hòa quanh thân Thái Dương chân hỏa bắt đầu chậm rãi bay lên, đến đây đi, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, thượng cổ kim ô chân chính chỗ lợi hại. Sau khi nói xong, đã thấy phô thiên cái địa Thái Dương chân hỏa ở trong hư không tràn ngập mở, cái kia Thiếu Dương liền đẩy ra Mễ Tỷ, ta Thái Nhất Đạo am hiểu nhất đùa bỡn Thái Dương chân hỏa, ngươi đi một bên quan sát, nơi này có ta cũng đã đủ rồi. Tốt, nhìn ngươi làm sao chấn áp này Tam Túc Kim Ô. Cái kia Mễ Tỷ nghe vậy xoay người hướng về xa xa đi đến. Thiếu Dương bấm pháp quyết, quanh thân đồng dạng Thái Dương chân hỏa ngang dọc, chỉ một thoáng hai người đụng vào nhau, Thái Dương chân hỏa ở trong hư không không ngừng bạo nổ mở. Không biết đi rồi bao nhiêu chiêu, cái kia Hy Hòa một tiếng hóp nhỏ, tiếng đợt công kích, Thiếu Dương một cái không quan sát, trong nháy mắt ngất khuyết, hơi hơi thất thần, nhưng thấy cái kia Hy Hòa hướng về Mễ Tỷ phương hướng đi, cũng không để ý, cái kia Mễ Tỷ chỉ cần không phải kẻ ngu si, tất nhiên sẽ không gọi cái kia Hy Hòa chạy thoát. Bất quá sau một khắc, Thiếu Dương ánh mắt nhất thời ngây ngẩn cả người, một đôi mắt nhìn Mễ Tỷ, nhìn lại một chút gặp thoáng qua Hy Hòa, lại bối rối. Đạo huynh thật là thần thông, lại đánh Hy Hòa bại trốn. Cái kia Mễ Tỷ vỗ tay một cái, nhìn Hy Hòa đi xa bóng lưng, trong mắt tràn đầy than thở. Cái kia Thiếu Dương ngây ngẩn cả người, lập tức tỉnh lại, sau đó tức giận nói, ngăn cản hắn á, ngươi làm sao thả nàng quá khứ. Thiếu Dương trong mắt lửa giận bốc lên. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.